Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, cửu cung thập thi chiến trận. Ngày hôm đó, trên biển rộng tòa kia chướng khí tràn ngập hòn đảo, có hai đội kim giáp cương nhảy ở giữa không trung bên trong, giằng co lẫn nhau, hai đội đều là 10 đầu kim giáp cương. Một đội dẫn đầu là giao long kim giáp cương, một đội dẫn đầu là cá sấu lớn kim giáp cương. Song phương giằng co chốc lát, đột nhiên trong thiên địa âm phong đại tác, từng đạo cực kỳ âm u tràn ngập khí tức tử vong thi khí từ kim giáp cương trên người vọt ra, như cuồn cuộn khói đen. Này từng đạo thi khí vọt ra, rất nhanh liền tụ hợp lại một nơi, hình thành một đạo to dài dải lụa màu đen, lượn lờ ở dẫn đầu giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương quanh thân. Giống, giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương nguyên bản âm u đầy tử khí hai mắt đột nhiên trợn mở, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo sắc bén mắt ánh sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, móng vuốt vừa múa may. Cái kia lượn lờ chúng nó quanh thân giải lụa màu đen lập tức hóa thành một cái toàn thân đen kịt. Thân thể có mấy trăm thước giao long, một đạo biến thành có răng cưa giống như miệng dài, liền với cái đuôi dài đằng đẵng đồng dạng có mấy trăm thước chiều dài cá sấu lớn. Này toàn thân đen nhánh giao long cùng cá sấu lớn, đi khắp thiên địa trong đó, cuốn lên từng đạo cực kỳ hàn sát âm phong. Âm phong kia cuốn sạch qua đại địa, trên hòn đảo tảng đá bị này âm phong cuốn một cái, đều cóng đến kèn kẹt tiếng vang, dồn dập nứt mở, biến thành bột mịn, cho tới trên hòn đảo cây rừng cỏ dại, chỉ là bị tập tục còn sót lại thổi tới, liền lập tức khô héo, sau đó biến thành một bãi hắc thủy, rất nhanh giao long cùng cá sấu lớn liền ở không trung đấu ở cùng nhau. Chúng nó này một đấu, lập tức âm phong tàn phá, hắc vân lăn lộn, cát bay đá chảy, mùi chết chóc ở chu vi mấy chục dặm chung quanh khuấy động. Phảng phất vùng này đã thành trong truyền thuyết chết u minh. Giao long cùng cá sấu lớn lợi chảo cùng hàm răng sắc bén, không ngừng lôi kéo, cắn xé đối phương thân thể, nhưng này thân thể bị cắn xé, lôi kéo mở phía sau, rất nhanh lại một lần nữa khép lại, lại như minh hồn môn cái kia vạn quỷ tụ linh trận cho đòi tụ tập đi ra quỷ soái. Giữa không trung bên trong, Cát Đông Húc một bộ thanh y, đứng lơ lửng trên không, nhìn cái kia hồn thể đen nhánh giao long cùng cá sấu lớn không ngừng chém giết, cuốn lên trận trận âm phong, hắc khí cuồn cuộn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mượn cửu cung biến hóa, đem 9 đầu kim giáp cương thi khí kể cả đứng lên cùng tiểu giao hoặc là tiểu ngạc hòa làm một thể. Đã như thế, tiểu giao cùng tiểu ngạc liền tương đương với hội tụ liền chính nó ở bên trong 10 đầu hai lượt thiên kiếp kim giáp cương thi lực, mỗi một lần xuất kích liền tương đương với 10 đầu kim giáp cương hợp lực thi triển uy lực. Nghĩ đến nên cũng có thể hơi hơi chính diện hám động đậy kim đan hậu kỳ tu sĩ công kích. Chỉ tiếc, tiểu giao cùng tiểu giao còn chưa đủ mạnh, còn vô pháp thừa nhận 18 đầu kim giáp cương thi khí. Nếu không hai đội hợp thành một đội, thì có thể hoàn toàn có năng lực chính diện chống đối kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bất quá có thể làm được như vậy cũng đã rất khá. Nếu không là ta nhìn được một ít sinh tử chi đạo, lại cùng những này kim giáp cương tâm thần tương thông, coi như ta có thể nghĩ tới đây chiến trận, cũng căn bản không biện pháp bày xuống. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc lăng không một bước đạp về hai đầu thi khí ngưng tụ giao long cùng cá sấu lớn. Hét lớn một tiếng nói, tiểu ngạc, người trước tạm thu hồi thi khí, ta muốn thử một lần uy lực. Cá sấu lớn kim giáp cương nghe vậy lập tức thu rồi thi khí. Chỉ là hắn nhìn Cát Đông Húc mắt quang minh hiện ra mang theo một tia u oán. Cát Đông Húc gặp cá sấu lớn kim giáp cương thu rồi thi khí. Không trung chỉ còn dư lại một đầu thi khí ngưng tụ mà thành giao long. Liền lấy ra Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, cũng không tế ở không trung, mà là trực tiếp một tay cầm Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, một tay nắm tay, quay về giao long liền lướt đi. Giao long gặp Cát Đông Húc đánh tới, giơ lên to lớn đen kịt lạnh lẽo vuốt rồng, quay về chụp đánh tới Nam Ly Hỏa Cầm Phiến cùng Cát Đông Húc vùng đánh mà đến nắm đấm thép trực. Tiếp một móng vuốt liền tầng tầng bắt được xuống. Cong, cong, phát ra dĩ nhiên là hai đạo tiếng sắt thép va chạm. Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy như bị một ngọn núi lớn cho mạnh mẽ đập trúng giống như vậy. Không chỉ có miệng hổ đau đớn, Nam Ly Hỏa Cầm Phiến suýt chút nữa thì rời khỏi tay. Nắm đấm thép cũng là bỗng dưng đau đớn run. Nam Ly Hỏa Cầm Phiến lửa ánh sáng cũng tối lại, lại bị cái kia một móng vuốt cho dập tắt không ít. Trái lại cái kia vuốt rồng, trừ bỏ bị Cát Đông Húc cây quạt cùng nắm đấm thép đánh cho hắc khí lăn lộn, mơ hồ có tản ra dấu hiệu, rất biết lại ngưng tụ tập cùng một chỗ. Dĩ nhiên không có một chút nào hắc khí bị Nam Ly Hỏa Cầm Phiến hỏa diễm cho thiêu hủy. Mà ngum bản thi khí là sợ nhất hỏa thiêu cùng sét đánh. Cát Đông Húc thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hét lớn một tiếng nói, trở lại, lần này, Cát Đông Húc bất kể là Nam Ly Hỏa Cầm Phiến hay là hắn nắm đấm thép mặt trên đều mang lướt qua một cái ngọn lửa màu vàng, chính là Kim Ô Hỏa. Lần này cái kia trên long chảo hắc khí bị đốt rụi một ít, nhưng đối với nó thân thể khổng lồ căn bản không bao nhiêu ảnh hưởng. Tốt, tốt, Cát Đông Húc thấy thế trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng nói. Nguyên lai những này kim giáp cương đều là đi qua Cát Đông Húc dùng Kim Ô Hỏa nung đốt quá. Không lâu thân thể cực kỳ cứng cỏi. Cái kia thi khí đã trải qua rèn luyện trở nên tinh khiết ngưng luyện. Bây giờ những này thi khí ngưng tụ tập cùng một chỗ. Cát Đông Húc nguyên bản còn có chút bận tâm chúng nó sẽ trở nên không đủ ngưng luyện. Dù sao những này thi khí không phải xuất từ đồng nhất đầu cương thi. Bây giờ xem ra này lo lắng là dư thừa. Những này kim giáp cương bởi vì đều cùng tâm thần hắn tương liên duyên cớ. Một khi bày xuống chiến trận, liền hàng nhái nếu thật thành một thể, thi khí cũng là như thế. Phổ thông lửa đã đốt không xong nó, ít nhất cũng phải Kim Ô Hỏa, tam muội chân hỏa cấp bậc hỏa diễm mới có thể đối với chúng nó tạo thành một ít tổn thương. Không chỉ có như vậy, bởi vì những cương thi này độ là hai lượt thiên kiếp, ở đối diện hệ xét pháp thuật phương diện cũng có rất lớn năng lực kháng đòn. Đã như thế, liền coi như là kim đan hậu kỳ tu sĩ tam muội chân hỏa gấu vương cũng biết một ít hệ xét pháp thuật, muốn đánh giết này mượn chiến trận ngưng tụ mà thành thi ma cũng khó. Cát Đông Húc tiếp tục cùng giao long chém giết, tuy là Cát Đông Húc luyện thể cùng luyện khí hợp lại cùng nhau toàn lực chém giết, đã vượt qua phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ không ít. Nhưng như cũ bị giao long cho giết đến liên tục bại lui, không có lực trở tay. Bất quá một lát liền cảm thấy kiệt sức, Cát Đông Húc kêu ngừng, đem 20 đầu kim giáp cương toàn bộ thu vào phong thi hoàn bên trong. Trong lòng lúc này mới ổn định không ít. Một lần trước hắn gặp phải tinh thiên kỳ lập tức phải chạy trối chết, nhưng bây giờ hắn có 2 chi kim giáp cương trận binh, coi như cũ không phải là đối thủ của tinh thiên kỳ, nhưng tổng cũng có thể chém giết 1-2, thong dong chạy thoát. Trận pháp này đây 10 thi bày trận, vừa tối ngậm cửu cung biến hóa, không bằng liền đặt tên là cửu cung thập thi chiến trận. Cát Đông Húc trong lòng an tâm một chút, phía sau suy nghĩ một chút, cho chính mình này độc chế cương thi chiến trận lấy tên. Chiến trận đã thành, tuy rằng còn ngại thô giáp, trong đó có rất nhiều nơi vẫn cần cải tiến đánh bóng. Nhưng Cát Đông Húc dù sao ở trận pháp phương diện tích lũy không đủ, trong thời gian ngắn thì không cách nào đổi nữa tiến vào. Tạm thời cũng thu lại phương diện này tâm tư, chuyển mới bắt đầu tế luyện cái kia 4 cây trận kỳ cùng sao hãn phi kiếm. Hắn cửu cung tuyệt sát kiếm trận bị tinh thiên kỳ phi hồng lưu tinh kiếm toàn lực vắt mấy kiếm, đều bị hủy, bây giờ trong tay cũng không có phi kiếm cùng trận pháp loại pháp bảo. Vừa vặn cái kia thiếu cung chủ sao hãn phi kiếm tính chất vượt qua hắn cái kia 9 chuôi cửu cung tuyệt sát kiếm rất nhiều, có thể tế luyện cầm sử dụng, cái kia 4 cây trận kỳ có thể đem ra 7 trận dùng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.